Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 77. Đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành mặc vest và đeo cà vạt. Lúc soi gương, anh tự dưng thấy ngại. Nhân viên bán hàng giúp Trần Vận Thành chỉnh lại cổ áo và tay áo, cứ khen anh đẹp trai không ngớt. Trần Vận Thành soi mình trong gương, hóa ra nhìn bánh bao thở. Hôm qua anh vừa cắt tóc, để lộ vầng trán sáng sủa. Có lẽ vì tính cách ảnh hưởng nên gương mặt anh trông khá dịu dàng. Đặc biệt là lúc cười, đôi mắt cong cong rất dễ tạo thiện cảm với mọi người. Quan An Lâm lại khác, y mà không cười thì từng đường nét gương mặt khá hung dữ. Mặt vét vào càng tạo cảm giác lạnh lùng khó gần hơn. Y đứng trước gương ngắm bản thân hồi lâu, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng với tạo hình mới. Hơi hất mặt lên để lộ cái cảm sắc bén của mình. Sau đó quay sang nhướng mày với Trần Vận Thành. Trần Vận Thành không buồn để ý đến Quan An Lâm, hỏi y chọn xong chưa để còn thanh toán. Mặc dù hai bộ vest được giảm giá, anh vẫn mất gần 4.000 tệ. Lúc quẹt thẻ rồi ký biên lai, anh cảm giác như trái tim mình rỉ máu. Trần Vận Thành cảnh cáo Quan An Lâm rằng mình chỉ mua cho y một bộ duy nhất. Y phải liệu mà nâng niu, chỉ được mặc thì có dịp quan trọng. Quan An Lâm nói, đợi ra này giàu rồi, chúng ta chẳng phải tha hồ mua hả? Lúc xuống tầng phụ kiện nam, Quan An Lâm mua thêm một cặp kính râm. Y cảm thấy nếu diện cùng bộ vest mới thì trông sẽ ngầu như mấy nhân vật trong phim điện ảnh. Hội chợ kéo dài 3 ngày, Trần Vận Thành tham gia hội chợ với nhãn hiệu rượu trắng mà anh làm đại lý. Vì không đủ tiền mua vị trí đẹp, nên chỉ có thể mua gian hàng ở góc ngoài. Nhưng vẫn có kha khá khách hàng ghé qua. Trong 3 ngày này, anh gặp gỡ rất nhiều xưởng sản xuất rượu. Thậm chí ngày cuối cùng của hội chợ còn ký được một hợp đồng trị giá mấy chục nghìn tệ. Đối với anh, chuyến đi lần này có thể nói là bội thu. Trần Vận Thành rất vui. Hôm cuối cùng, anh bảo Quan An Lâm chở đồ về trước, rồi mời nhân viên trong gian hàng và hai cộng tác viên thời vụ đi ăn cơm. Hai cô sinh viên xinh xắn có cảm tình với Trần Vận Thành. Anh cũng rất ân cần giúp đỡ họ. Lúc ăn cơm, anh không bắt hai cô phải uống rượu. Còn anh thì vì quá vui nên uống chút rượu. Cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi áo sơ mi, dựa lưng vào ghế. Anh vừa hút thuốc vừa cười, xem họ Quan An Lâm vụng về bắt chuyện với hai cô gái trẻ. Lúc ra về, Trần Vận Thành bảo Quan An Lâm đưa hai cô sinh viên về trường. Anh ôm vai y, vừa đi vừa dặn dò. Quan An Lâm hơi buồn bơ. Anh nghĩ tôi là người thế nào hả? Tôi hơi bị đàng hoàng đấy nhé. Trần Vận Thành cười. Quan An Lâm hỏi. Anh đi đâu thế? Anh càng cười tươi hơn. Anh đi tìm Ninh Quân Diêm. Quan An Lâm xì một tiếng, không muốn phát biểu cảm nghĩ. Trần Vận Thành buông vai y ra, vẫy tay chào và dặn mọi người đi đường cẩn thận. Anh vắt áo vest trên tay, ra bên đường vẫy taxi. Trần Vận Thành hơi tiếc nuối vì tối nay nên quân diện có ca trực. Nhưng anh thật sự rất muốn gặp hắn, nên vừa rồi mới gọi để hỏi có bận hay không. Nên quân diện đá, không bận. Vậy em đến mang bữa khuya cho anh nhé. Em đem em đến là được. Trần Vận Thành ngồi trên taxi, ngửa đầu dựa vào ghế. Một lát sau, anh lại bưng mặt. Anh uống rượu nên hơi choáng váng, nhưng phần nhiều là do sự hưng phấn khó nói thành lời đang dâng trào trong cơ thể. Anh không biết mình hưng phấn do hội chợ lần này diễn ra thuận lợi hay vì sắp gặp được Ninh Quân Diên nữa. Trong 3 tháng vừa qua, mặc dù phải làm việc cực lực để kiếm tiền, anh và Ninh Quân Diên vẫn gặp nhau, nhưng thật sự quá ít ỏi, có khi một tuần chỉ được gặp một lần. Thậm chí có hôm đã lên kế hoạch đi chơi buổi tối, mà anh lại vướng một cuộc hẹn đột xuất khác. Trần Vận Thành biết nên Quân Viên không vui. Quả thật, anh cũng rất nhớ hắn. Lúc quá mệt mỏi, Trần Vận Thành chỉ muốn đến chỗ Ninh Quân Viên, nằm trong vòng tay hắn, để không phải lo nghĩ gì nữa. Nhưng rồi anh nhớ đến lời của Thư Dung nói, nhớ đến 200.000 tệ đang nợ Ninh Quân Viên. Thế là lại ép mình quên ý định đó đi. Rửa mặt bằng nước lạnh, rồi tiếp tục lau đầu vào làm việc. Nhanh thôi, mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt lên. Trần Vận Thành tự nhủ như thế. Và rồi mọi chuyện tốt lên thật, tới mức anh không thể kiềm chế mong muốn gặp Ninh Quân Viên để chia sẻ niềm vui. Buổi tối, tòa nhà nội trú bệnh viện rất vắng vẻ. Trần Vận Thành mặc áo khoác, đứng trước tấm gương lớn ở sảnh tầng 1. Chỉnh trang đầu tóc quần áo, rồi vỗ nhẹ lên gò má ửng hồng vì men rượu. Sau đó mới đi vào thang máy. Sự hưng phấn và hân hoan vẫn chưa vơi bớt. Anh cứ cười tủm tỉm mãi. Lúc này, các phòng bệnh cũng rất yên tĩnh vì sắp đến giờ ngủ. Nhiều phòng đã đóng cửa, chỉ còn lại tiếng nói chuyện khe khẽ lọt ra ngoài. Trần Vận Thành đi thẳng đến văn phòng Ninh Quân Viên, khẽ khàng gõ cửa. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Mời vào. Trần Vận Thành mở hé cửa, ghé người vào nhìn hắn. Ninh Quân Viên mặc áo blue trắng, ngồi ở bàn làm việc. Hình như đang đọc cuốn sách dày cộp để trên bàn. Hắn ngước mắt lên, thấy anh đứng ngoài cửa, nhưng không đứng dậy, mà hơi ngã người tựa vào lưng ghế. Trần Vận Thành nở nụ cười thật tươi. Em vào nhé. Ninh Quân Viên chỉ im lặng nhìn anh. Mấy hôm nay Trần Vận Thành toàn mặc vest nên cũng đã quen. Thế mà bây giờ đứng trước mặt hắn, anh lại hơi ngại. Đi vào văn phòng, đóng cửa lại. Đôi mắt trầm tĩnh của Ninh Quân Viên nhìn Trần Vận Thành một lượt. Hắn nói với anh, lại đây. Trần Vận Thành đi đến trước mặt Ninh Quân Viên, cúi đầu nhìn hắn. Sao thế? Ninh Quân Viên tự tốn, vừa ngón tay thon dài quấn lấy cà vạt của anh kéo giật xuống, khiến anh chúi người về phía mình, rồi bất ngờ hôn anh. Nụ hôn này chứa đựng hết thảy những cảm xúc kích động và mãnh liệt. Hai người đã hơn một tuần không gặp nhau, men rượu khiến Trần Vận Thành nhanh chóng bị cơn sóng tình cuốn đi. Tư thế khom lưng làm anh hơi khó chịu. Thế nên nhân lúc Ninh Quân Viên ôm eo mình, anh ngồi thẳng lên đùi đối phương và vòng tay ôm vai hắn. Rất khó để có thể kết thúc nụ hôn này. Trần Vận Thành nhanh chóng cảm nhận được Ninh Quân Viên kéo áo sơ mi đang được sơ bên trong quần mình ra. Tay hắn luồn vào trong, về vuốt làn da nơi eo anh. Khi bàn tay ấy bắt đầu nghịch hư, Trần Vận Thành rời khỏi nụ hôn quấn quyết và túm lấy tay hắn. Anh làm gì thế? Ninh Quân Viên lạnh lùng đá. Em nói xem, tôi làm gì? Trần Vận Thành nhìn hắn, mỉm cười. Ninh Quân Viên luồn tay vào tóc anh mà kéo, khiến anh phải ngửa đầu ra sau. Em mặc thế này để quyến rũ tôi hết. Trần Vận Thành vội kêu lên. Đừng giỡn, đâu? Anh hối hận vì không bảo thợ cắt tóc, cắt ngắn hẳn. Ninh Quân Viên chỉ giảm bớt lực tay chứ không thả ra. Tầm nhìn của hắn chuyển từ gương mặt anh xuống dưới. Lướt qua yết hầu, cổ áo đến bờ ngực lộ ra dưới lớp áo sơ mi đang mở tung. Hắn hỏi. Em mặc kiểu này là định làm gì? Mặc nghiêm chỉnh thế rồi còn gì, đâu ai mặc vest để đi quyến rũ người khác đâu. Ninh Quân Viên cắn nuốt cà vạt của anh, tháo ra. Môi hắn chạm vào yết hầu của anh, hắn nói. Em muốn quyến rũ tôi đấy thôi, cởi quần áo ra, đừng nói nhiều. Trần Vận Thành nghi ngờ, dù mình mặc cái gì thì Ninh Quân Viên cũng cho rằng anh đang quyến rũ hắn. Anh tỏ vẻ bất lực. Đừng có nghịch nữa, đây là văn phòng của anh đó. Hôm nay anh còn phải trực kia kìa. Ninh Quân Viên dừng lại, ngước mắt nhìn anh. Thế em đến đây làm gì? Trần Vận Thành ôm mặt hắn, đá. Em nhớ anh, ngon ngon à. Không chỉ cơ thể này nhớ anh, mà trái tim em cũng nhớ anh nữa. Ninh Quân Viên đột nhiên giống như giả thú được thuần phục. Tất cả sự sắc bén trước đây đều biến mất. Hắn ôm lấy anh, ngã người ra ghế. Phòng trực có giường. Trần Vận Thành nhắm mắt lại, nhoẻn miệng cười. Đừng có mơ. Hết chương 77. Chương 78. Trần Vận Thành ngồi trên đùi Ninh Quân Viên hồi lâu, muốn đứng dậy nhưng đối phương không chịu thả ra. Anh không thấy nặng hả? Trần Vận Thành hỏi. Dù sao anh cũng khá cao và khá nặng nữa. Tôi ôm được, muốn ôm mãi thôi. Trần Vận Thành cười hỏi. Sao anh bám người thế nhỉ? Vì lâu lắm rồi em không đoái hoài đến tôi. Trần Vận Thành nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Dạo trước em bận quá, hôm nay hội chợ mới kết thúc. Nói đến đây, anh lại thấy phấn khích. Kể cho hắn nghe mình đã gặp những ai ở hội chợ, ký thêm được bao nhiêu đơn hàng mới. Ninh Quân Viên tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn dán mắt vào Trần Vận Thành, dường như đang chăm chú nghe anh nói. Một lát sau, hắn hỏi. Vậy em đã kiếm đủ tiền chưa? Cho em thêm mấy tháng nữa, để em trả anh 100.000 tệ trước đã. Ninh Quân Viên chậm chậm lắc đầu. Tôi không muốn em trả lại tiền. Em đã nói là sẽ dọn về ở với tôi. Tôi vẫn còn cầm hợp đồng đây. Giọng Trần Vận Thành có chút chần chừ. Dọn về hả? Em không thích căn nhà kia của tôi sao? Chúng ta mua căn khác đi, đứng tên của cả hai. Trần Vận Thành ngây người nhìn hắn. Không cần đâu, còn phải tốn tiền sửa sang lại nữa. Vậy cũng tốt mà, muốn bài trí thế nào cũng được. Trần Vận Thành sực nhớ tới sợi dây xích ở nhà Ninh Quân Viên. Tự dưng liên tưởng đến rất nhiều thứ, anh nói. Không cần đâu, căn nhà bây giờ vẫn được mà. Cách chỗ em đi làm xa quá. Thật ra em đang nghĩ đến việc vay tiền để mua xe. Hả? Trần Vận Thành ôm lấy vai Ninh Quân Viên. Giờ đã muộn rồi, anh thấy hơi mệt, bèn dựa vào người hắn. Anh Tôn gửi ý cho em đó, ông ấy bảo là người làm ăn dù thiếu tiền vẫn phải giả làm người giàu, nếu không người ta sẽ tưởng mình làm ăn kém, chẳng muốn hợp tác với mình. Thế nên em tính mua một chiếc BMW second hand trả góp. Nếu em cần tiền thì cứ nói với tôi. Trần Vận Thành cười. Sao lại lấy tiền của anh nữa? Em đã thuộc về tôi rồi, không tiêu tiền của tôi thì định tiêu tiền của ai? Ông chủ Tôn hết. Anh còn ghen với cả ông chủ Tôn nữa hả? Lời Ninh Quân Viên nói lộ rõ sự ngang ngược. Không được tiêu tiền của ai hết, chỉ được phép tiêu tiền của tôi thôi. Anh ôm mặt hắn, hôn một chạp. Chỉ có anh thôi. Đã muộn lắm rồi, Trần Vận Thành định về, nhưng Ninh Quân Viên không chịu thả anh đi. Trần Vận Thành nói. Anh trực ở bệnh viện mà em ở đây còn làm trò bậy bạ với anh. Anh có thấy mình đang không làm trọn trách nhiệm không hết? Lỡ tự dưng có ca khám gấp thì phải làm sao? Ninh Quân Viên hơi nhíu mày, như thể đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Trần Vận Thành dỗ dành. Tối mai em qua được không? Ninh Quân Viên nhìn anh. Dọn về. Anh ngẫm nghĩ. Tối mai mình bàn bạc lại nhé. Bấy giờ Ninh Quân Viên mới cho Trần Vận Thành rời khỏi vòng tay mình. Thấy hắn cũng đứng dậy theo, anh bèn đi ra cửa luôn. Đúng lúc đó, điện thoại của Ninh Quân Viên trên bàn đổ chuông, không biết ai gọi cho hắn vào giờ này. Ninh Quân Viên liếc nhìn điện thoại, nhận cuộc gọi, giọng hắn có vẻ lạnh nhạt. Muộn thế này rồi, có chuyện gì thế ạ? Trần Vận Thành nghe loáng thoáng tiếng người bên kia trả lời. Dù không rõ, nhưng hình như là giọng phụ nữ, có vẻ khá kích động. Biểu cảm của Ninh Quân Viên không thay đổi, hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Đừng cuốn, bây giờ con đến phòng cấp cứu ngay, mọi người cứ đi theo xe là được. Người ở đầu bên kia nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Trần Vận Thành nhìn hắn, hỏi. Sao thế? Ninh Quân Viên nhét điện thoại vào túi áo blue, ôm eo dẫn anh ra ngoài. Hắn vừa đi vừa nói. Không sao, bố tôi thấy không khỏe, mẹ tôi gọi xe cấp cứu, đưa máy đến viện. Trần Vận Thành ngạc nhiên. Nghiêm trọng lắm hả? Không việc gì, em về trước đi, tôi đưa em xuống tầng gọi xe. Dứt lời, hắn cúi đầu hôn anh, sau đó mở cửa văn phòng. Trần Vận Thành vẫn đi theo. Em ở lại với anh. Ninh Quân Viên lắc đầu. Tôi sẽ xử lý, em không cần phải ở lại gặp mẹ tôi làm gì. Trần Vận Thành biết một khi đã phải gọi xe cấp cứu để đưa vào bệnh viện, thì tình trạng của bố Ninh Quân Viên không hề đơn giản như hắn nói. Anh chẳng có tình cảm gì với bố mẹ Ninh Quân Viên, nhưng lại quan tâm đến hắn. Dù gia đình họ như thế nào, đó vẫn là người thân chung huyết thống với Ninh Quân Diên. Thế nên Trần Vận Thành muốn ở lại với hắn. Họ đi thang máy xuống tầng. Ninh Quân Diên vẫn cực kỳ bình tĩnh. Trần Vận Thành nắm lấy tay hắn. Ninh Quân Diên quay sang, cọ trán lên đỉnh đầu anh, nói: "Không sao đâu vợ ạ." À. Trần Vận Thành cảm thấy Ninh Quân Diên nói câu này để an ủi chính hắn. Bèn gật đầu, đá: "Không sao đâu." Vì anh nhất quyết không về, nên Ninh Quân Diên dẫn anh tới sảnh cấp cứu. Vừa đến được một chốc thì nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Trần Vận Thành biết mình không giúp được gì, nên chỉ đứng đằng sau cách Ninh Quân Diên một quãng. Nhìn hắn đi nhanh đến chỗ xe cấp cứu. Chờ Ninh Chương Hồng nằm trên băng ca cứu thương được đưa xuống, Ninh Quân Diên lập tức phân phó các y bác sĩ trực cấp cứu tiến hành kiểm tra cho ông. Đo điện tâm độ và siêu âm tim. Ninh Quân Diên nói nhanh, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh. Vừa đi theo giường bệnh được đẩy đi, vừa áp tai nghe lên ngực trái của Ninh Chương Hồng. Gương mặt người đàn ông trung niên nằm trên cán tái nhợt, lộ rõ vẻ đau đớn. Trần Vận Thành đi sát phía sau, thấy Thư Dung vội vàng chạy theo giường bệnh. Bà không trang điểm, mặc một chiếc váy liền không tay, gương mặt méo xệch. Thư Dung cũng nhìn thấy anh, nhưng không nói câu nào, chỉ bước chậm một chút rồi lại chạy tiếp. Trần Vận Thành chẳng bận tâm điều đó. Anh đi theo bọn họ đến khi Ninh Chương Hồng được đưa vào phòng kiểm tra. Ninh Quân Diên cũng vào theo. Lúc này, anh chỉ có thể đứng đợi ở ngoài. Thư Dung cũng thế. Cháu chào cô ạ. À. Trần Vận Thành chủ động chào hỏi. Có lẽ vì để mặt mộc nên trông Thư Dung rất phờ phạc. Bà ngồi trên ghế chờ, ngẩng đầu nhìn anh, vẫn giữ thái độ lịch sự. Sao cậu lại ở đây? Cháu đến gặp Quân Diên ạ. À. À, Thư Dung không hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi đứng dậy, đi đi lại lại đầy bất an. Bệnh viện rất lạnh lẽo, bà mặc quần áo mỏng, nên vô thức tự vòng tay ôm lấy mình. Trần Vận Thành thấy vậy, bèn cởi áo khoác ra, choàng lên vai bà. Thư Dung quay lại nhìn anh rồi cúi đầu nhìn áo vest trên vai mình. Bà bỏ xuống, đưa cho anh. Không cần đâu, cảm ơn cậu. Ở đây lạnh lắm, cô cứ mặc đi ạ. À. Thư Dung nở nụ cười đầy miễn cưỡng. Tôi không quen ngửi mùi thuốc lá với mùi rượu. Trần Vận Thành ngây người, sực nhớ ra tối nay mình đi xã giao, nên áo bị ám mùi. Vậy mà ban nãy lúc hôn anh, Ninh Quân Diên không nói gì cả. Thế là Trần Vận Thành cầm lại áo, nói: "Cháu xin lỗi." Ninh Quân Diên bận rộn cả tối, đi theo Ninh Chương Hồng làm đủ loại kiểm tra. Đến tận gần sáng, hắn mới ra ngoài. Thư Dung đứng phắt dậy, hỏi: "Sao rồi?" Ninh Quân Diên không trả lời, hắn đi đến trước mặt Trần Vận Thành. "Em mau về nghỉ ngơi đi, tôi chuẩn bị làm phẫu thuật." Trần Vận Thành vô thức túm lấy cánh tay hắn. "Bây giờ anh còn phải làm phẫu thuật nữa hả? Anh không ngủ cả đêm rồi." Ninh Quân Diên vuốt tóc anh. "Không sao." Thư Dung đứng đó nhìn họ mãi. Ninh Quân Diên nói chuyện với Trần Vận Thành xong, mới quay sang nói với bà: "Lóc tách động mạch chủ cấp tính, phải phẫu thuật ngay lập tức, con sẽ là người thực hiện." Hết chương 78. Chương 79. Thư Dung cũng học ngành y, đương nhiên bà biết lóc tách động mạch chủ nguy hiểm đến như thế nào. Gương mặt lập tức lộ vẻ hoảng hốt. "Con đừng làm, gọi trưởng khoa dư của các con đến đi." Ninh Quân Diên cực kỳ bình tĩnh. "Con làm được." Chỉ một thoáng thôi, vô vàn suy nghĩ ập đến trong đầu Thư Dung. Bà vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết. "Con đừng làm, bố con cũng sẽ không đồng ý để con thực hiện ca phẫu thuật này đâu." Ninh Quân Diên xoay người rời đi. "Con đã sắp xếp phẫu thuật khẩn cấp rồi." Thư Dung cuốn lên, đột nhiên quay sang nói với Trần Vận Thành. "Cậu càng nói giúp tôi đi, nếu có vấn đề gì thì sẽ ảnh hưởng đến cả hai bố con nó. Tốt nhất là nó không nên thực hiện phẫu thuật." Nghe Thư Dung nói vậy, Trần Vận Thành vô thức đi theo Ninh Quân Diên, gọi: "Quân Diên." Ninh Quân Diên dừng chân, quay lại nhìn anh, cất giọng điềm tĩnh. "Tôi nói là không sao rồi mà." Trần Vận Thành đâu biết nhiều về lĩnh vực này, cũng chẳng biết sự ảnh hưởng mà Thư Dung nói sẽ tiêu cực đến mức nào. Anh chỉ lo cho Ninh Quân Diên. "Hay cứ suy nghĩ là một lát đã." "Người khác không làm được, nhưng tôi làm được. Em có tin tôi không?" "Đương nhiên là em tin anh." "Em nói tối mai đến gặp tôi rồi đó." Dứt lời, Ninh Quân Viên nhìn đồng hồ. Tối nay mới đúng, tôi đợi em. Trần Vận Thành quyết định ở lại, anh vô cùng bất an. Dù bây giờ về cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi và làm việc được, chỉ bằng ở lại đợi tin tức của Ninh Quân Viên. Dù biết Thư Dung không ưa mình, Trần Vận Thành vẫn đợi bên ngoài phòng phẫu thuật cùng bà. Ca phẫu thuật vừa mới bắt đầu được một lát, chủ nhiệm Dư khoa ngoại tim mạch vội vàng chạy tới, chào hỏi Thư Dung rồi vào phòng phẫu thuật. Gương mặt Thư Dung lúc này không còn tái nhợt như ban nãy. Bà khoanh tay, ngồi trên băng ghế dài. Việc chờ đợi khiến Trần Vận Thành hơi buồn bớt. Anh lặng lẽ ngồi trên ghế, không dùng điện thoại, cũng chẳng làm gì hết. Chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Một lát sau, Trần Vận Thành phát hiện Thư Dung đang nhìn mình. Nhưng anh không quay đầu lại. Ban nãy trước mặt bà, động tác của Ninh Quân Viên với anh khá mập mờ. Thư Dung là một người phụ nữ nhạy cảm. Trần Vận Thành nghĩ, chắc hẳn bà đã cảm nhận được điều gì đó. Nhưng đến giờ, bà vẫn không nói gì, có lẽ vì chưa phải lúc. Thư Dung đang dồn hết tâm trí vào hai bố con trong phòng phẫu thuật, nên tạm thời chưa để mắt đến anh. Hơn 8 giờ sáng, Trần Vận Thành vừa mệt vừa đói. Anh do dự một hồi, hỏi Thư Dung. Cô ơi, cô có muốn ăn gì không? Anh tính mua đồ ăn sáng cho bà, nhưng bà lạnh lùng lắc đầu. Trần Vận Thành đứng dậy, đi đến cuối hành lang, lấy một cốc nước nóng. Lúc quay về định đưa nước cho Thư Dung, anh thấy có thêm 3-4 người nữa đứng ngoài phòng phẫu thuật. Tất cả đều tầm tuổi bà. Một người phụ nữ khoác áo lên vai Thư Dung, người khác thì đưa bà bình giữ nhiệt. Trong đó còn có một người đàn ông trung niên với gương mặt khá giống Ninh Chương Hồng. Trần Vận Thành đoán đó là họ hàng của ông. Thế nên anh ngồi cách đấy một quãng, lặng lẽ uống nước. Mấy người kia ở ngoài cửa một lát, có người rời đi, có người ở lại với Thư Dung. Bà không hề nhìn về phía Trần Vận Thành, cũng không giới thiệu anh với bọn họ. Trần Vận Thành ngồi một mình ở đó, lát sau mệt quá. Anh ngửa đầu, tựa vào tường chợp mắt. Anh ngủ chập chờn, trong cơn mơ màng cảm nhận được bên ngoài càng lúc càng đông. Đoán chừng đó là người nhà của những bệnh nhân cần phẫu thuật khác. Trần Vận Thành không động đậy, lát sau ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã có nhóm người khác đến. Chỉ có anh và Thư Dung vẫn còn ở đó. Ngay cả người phụ nữ lúc nãy ở cạnh Thư Dung cũng đã về. Bên cạnh bà bây giờ đã là một người khác. Ca phẫu thuật bắt đầu từ rạng sáng đến tận trưa, kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Lúc nghe tiếng phòng phẫu thuật mở cửa, Trần Vận Thành tự dưng choàng tỉnh, thấy Ninh Quân Viên ra ngoài. Hắn vẫn mặc áo phẫu thuật cộc tay màu xanh, nhưng đã cởi mũ và khẩu trang. Hắn nhìn Thư Dung trước, nói, phẫu thuật thành công. Sau đó, hắn đi về phía Trần Vận Thành. Thư Dung ôm ngực, em gái Ninh Chương Hồng, Ninh Chương Ngọc ngồi cạnh bà, muốn hỏi Ninh Quân Viên thêm mấy câu, nhưng không biết hắn định đi đâu, đứng dậy gọi. Quân Viên! Ninh Quân Viên vẫn tiếp tục bước đi, Trần Vận Thành đứng dậy. Xung quanh anh còn có người nhà của bệnh nhân khác. Mọi người đều tò mò nhìn vị bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật. Ninh Quân Viên đi đến ôm chặt lấy Trần Vận Thành, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Anh vội vàng ôm hắn, cảm nhận được đối phương dồn hết sức nặng cơ thể lên người mình. Anh chợt thấy đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, an ủi. Ổn cả rồi. Giọng Ninh Quân Viên hơi khàn vì quá mệt mỏi. Nếu em không về, thì đến văn phòng đợi tôi đi. Trần Vận Thành gật đầu. Đỡ. Ninh Quân Viên buông tay và quay về phòng phẫu thuật. Lúc hắn đi qua, Ninh Chương Ngọc nhìn theo với ánh mắt đầy kinh ngạc. Ninh Quân Viên không nói gì, vào phòng rồi đóng cửa luôn. Thấy có rất nhiều người nhìn mình, Trần Vận Thành bèn rời khỏi đó, đi thang máy lên văn phòng của Ninh Quân Viên. Đến nơi, anh phát hiện cửa vẫn khóa, nên định kiếm chỗ ngồi đợi. Y tá trưởng thấy thế, bèn tới mở cửa giúp anh. Cô hỏi, anh là bạn của trưởng khoa Ninh đó hả? Anh ấy mới gọi điện bảo tôi mở cửa cho anh. Cảm ơn chị. Trần Vận Thành đáp, chờ y tá trưởng đi rồi mới vào phòng. Anh đợi thêm chừng nửa tiếng thì Ninh Quân Viên mặc áo blue trắng quay lại. Hắn mở cửa văn phòng nhưng không đi vào mà đứng ở ngoài nói, đợi tôi một lát nữa. Sau đó hắn đến văn phòng của bác sĩ dặn dò hậu phẫu. Lúc quay về, Ninh Quân Diên vào phòng rồi khóa trái cửa lại, nằm phịch xuống ghế sofa, gối đầu lên đùi Trần Vận Thành, đôi chân dài co lại trông hơi khổ sở. Hắn ôm eo anh, vùi mặt vào lòng anh. Trần Vận Thành dịu dàng xoa đầu hắn, phát hiện tóc hắn hơi ẩm. Tóc anh vẫn ướt kìa. Tôi sấy rồi, chốc nữa là khô. Hồi nãy phẫu thuật xong, Ninh Quân Diên đã đi tắm. Anh không cần đến chỗ bố của anh hết. Mẹ tôi với họ hàng đều ở đấy rồi. Tôi nói là mình cần nghỉ ngơi. Hay về nghỉ đi. Trần Văn Thành cảm thấy hắn ngủ ở đây sẽ rất mệt. Ninh Quân Diên lắc đầu. Đợi lát nữa xem sao. Lát sao? Hắn đột nhiên ngẩng lên hỏi. Em ăn gì chưa? Em không đói. Không đói có nghĩa là chưa ăn. Ninh Quân Diên với lấy điện thoại, gọi người mang cơm lên. Trần Vận Thành nói, anh nghỉ ngơi đi, mặc kệ em. Ninh Quân Diên cúp máy, bỏ điện thoại xuống. Không được để vợ đói. Trần Vận Thành bật cười, giọng anh cũng thả lỏng hơn nhiều. Phẫu thuật thuận lợi lắm hả? Ninh Quân Diên gối đầu lên đùi anh, ngửa đầu nhìn anh. Tôi đã bảo, mình làm được mà. Ca phẫu thuật vừa bắt đầu được một lát, thì trưởng khoa Dư đến. Nhưng Ninh Quân Diên vẫn là bác sĩ phẫu thuật chính. Hắn bình tĩnh hơn tất cả mọi người nghĩ. Mỗi lần đứng mổ, Ninh Quân Diên đều không sợ hãi. Tay hắn không run một chút nào. Hắn không hề ép bản thân phải thực hiện ca phẫu thuật hôm nay. Hắn biết rõ, dù ai nằm trên bàn mổ, hắn đều sẽ làm tốt hết mức có thể. Do đó, Ninh Quân Diên không muốn để người khác làm thay, mà muốn nắm chắc mọi thứ thuộc về mình. Cho dù đó là người bố chẳng mấy thân thiết. Trần Vận Thành nhìn vào mắt hắn. Em biết anh là người xuất sắc nhất. Cảm xúc trỗi dậy trong lòng, anh thầm nghĩ. Mình thật sự rất yêu anh ấy. Ninh Quân Diên nói bằng giọng đương nhiên. Thế em có thưởng cho tôi không? Trần Vận Thành cười hỏi. Đến lúc này rồi mà anh còn muốn thưởng gì nữa? Anh không mệt hả? Mẹ, nhưng không ngủ được. Tôi nhớ là từng nói với em rằng mỗi lần phẫu thuật xong tôi đều muốn giải tỏa. Trần Vận Thành giả vờ không hiểu ý hắn. Giải tỏa kiểu gì? Ninh Quân Diên tóm lấy tay Trần Vận Thành, đè anh xuống. Trần Vận Thành cảm thấy không thể tin được. Anh thức bao lâu rồi? Bây giờ vẫn còn cứng được hết. Giọng Ninh Quân Diên cực kỳ bình tĩnh, hệt như đang nói về việc tối nay ăn gì. Trước đây chị thấy kích thích bình thường. Từ khi gặp lại em, tôi lại có những suy nghĩ khác. Trần Vận Thành tự dưng ngại mở lời. Đủ loại suy nghĩ luôn, em có muốn thử không? Anh che mắt hắn, đẩy hắn khỏi nhìn mình nữa, khẽ nói. Anh ngủ đi đã, nghỉ ngơi hẳn hoi xong, thì em thử với anh. Hết chương 79, chương 80. Sau khi ăn một bữa đơn giản, Ninh Quân Diên vẫn quyết định ngã lưng một lát trên sofa. Xong, hắn đòi ôm Trần Vận Thành ngủ cùng cho bằng được. Hai người quay mặt vào nhau, chen chúc trên chiếc ghế chật hẹp. Ninh Quân Diên ôm chặt Trần Vận Thành vào lòng mình. Anh thấy bức bối quá, cứ tưởng sẽ bị khó ngủ. Nhưng vì quá mệt mỏi nên nằm trong lòng hắn được một lát, thì thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ đến tận gần 6 giờ tối, Trần Vận Thành tự thức dậy, phát hiện mình nằm đè lên người Ninh Quân Diên. Còn hắn vẫn ngủ rất ngon lành. Anh vội vàng chống tay ngồi dậy, sợ khiến hắn khó chịu. Nhưng tay của Ninh Quân Diên vẫn ôm ghì lấy eo anh. Chỉ hơi nhúc nhích thôi, hắn đã siết chặt hơn. Ninh Quân Diên ấn đầu Trần Vận Thành tố. Ngủ thêm một lát nữa. Thì cũng phải đổi tư thế đã. Ninh Quân Diên mở mắt ra, nhìn anh chầm chầm với ánh mắt còn hơi mơ màng. Em thích tư thế nào? Trần Vận Thành cười, giả vờ không hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn. Anh xoa má đối phương. Em sợ anh đè lên anh làm anh khó chịu. Đầu anh từng bị thương. Bây giờ cơ thể còn có vấn đề gì thì biết phải làm sao. Thế thì em phải chịu trách nhiệm. Mặc dù nói vậy, Ninh Quân Diên cũng không kỳ kèo lâu quá. Chỉ ôm Trần Vận Thành thêm một lát rồi buông tay, ngồi dậy. Hắn đi ra ngoài một lát rồi quay lại, nói với anh. Chúng ta về thôi. Tối nay anh không phải ở lại hả? Ninh Quân Duyên lắc đầu. Bố anh vẫn đang ở trong phòng ICU, người nhà không được vào. Vả lại, tối nay trưởng khoa dự trực, có chuyện gì thì ông ấy sẽ xử lý. Cả hai rời khỏi văn phòng, lúc Ninh Quân Duyên khóa cửa, Trần Vẫn Thành hỏi. Em có nên ngó qua xem chú thế nào không? Thôi, Ninh Quân Duyên nói bằng giọng bình thản. Em cũng không vào được mà. Hắn khóa cửa lại, hôn lên trán anh. Chẳng có việc gì đâu. Ninh Quân Duyên nắm tay Trần Vẫn Thành cùng đi. Vẫn có người đi lại ở hành lang phòng bệnh. Anh cảm thấy không hay lắm. Nhưng nghĩ cho tâm trạng đối phương lúc này, nên chẳng nỡ bỏ tay hắn ra. Hai người vừa đi được vài bước thì gặp Thư Dung trên hành lang. Bà mặc chiếc váy liền thân từ tối qua, khoác thêm áo ngoài, vẫn để mặt mộc, nhưng đã buộc lại tốt. Tầm nhìn của bà dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt của Ninh Quân Duyên và Trần Vận Thành. Trần Vận Thành mới hơi cử động tay. Ninh Quân Duyên đã siết chặt lấy tay anh, hắn hỏi. Có việc gì không ạ? Thư Dung nhìn Ninh Quân Duyên. Tối nay không về với mẹ sao? Con còn phải nghỉ ngơi, ở nhà có cô giúp việc. Nếu mẹ không ngủ được thì có thể bảo dì ấy đến ngủ cùng. Bây giờ con không thể ở với mẹ cả đêm được. Thư Dung hỏi. Vận Thành vẫn ở chỗ của con hết. Ninh Quân Duyên hơi nhớ mày. Mẹ đừng can thiệp vào đời tư của con. Giọng Thư Dung hơi mệt mỏi. Bố con vẫn đang nằm trong phòng ICU. Con nhất thiết phải nói chuyện như thế với mẹ sao? Bố vẫn đang nằm trong ICU. Những chuyện mà bây giờ chúng ta nói rất vô nghĩa. Chi bằng về nhà nghỉ ngơi cho sớm. Ngày mai mới có sức lực để túc trực bên giường bệnh. Dứt lời, hắn dắt tay Trần Vận Thành đi về phía trước. Lúc lướt qua Thư Dung, Trần Vận Thành hơi khó xử, song cũng chẳng nói gì. Hai người đi thang máy xuống hầm gửi xe. Trần Vận Thành hơi lấn cấn. Khi vào thang máy, anh nói với Ninh Quân Duyên. Hay là đưa mẹ anh về nhà trước đã? Không phải lo, sẽ có người đến đón bà ấy. Trần Vận Thành ngẹn lời. Ninh Quân Duyên hỏi. Em muốn nói gì? Trần Vận Thành do dự một chút, nhưng rồi vẫn nói. Dù sao, đó cũng là mẹ của anh. Cần gì phải khiến cho mối quan hệ với hai người trở nên bế tắc? Không bế tắc. Quan hệ giữa anh và mẹ trước nay luôn như thế. Xuống đến tầng hầm, Trần Vận Thành đi theo sau Ninh Quân Duyên. Mẹ anh mà biết chuyện chúng mình chắc chắn sẽ phản đối. Xe của Ninh Quân Duyên đổ khá gần thang máy. Hắn lấy chìa khóa mở cửa xe. Không liên quan đến bà ấy. Trần Vận Thành thoáng khựng lại rồi bước tiếp. Thế liên quan đến ai? Ngoài tôi với em ra thì chẳng liên quan đến ai cả. Sau khi lên xe, Trần Vận Thành bỏ ý định quay lại gian hàng. Thay vào đó về thẳng nhà Ninh Quân Duyên. Buổi tối, tắm rửa xong xuôi, anh mặc quần áo ngủ, gấp bộ vest cất vào túi để ngày mai đem đến tiệm giặt là. Anh nhìn bộ đồ nhăn nhóm giá 2.000 tệ mà xót ruột. Trần Vận Thành thương Ninh Quân Duyên phải làm việc vất vả, nên chuẩn bị nước tắm cho hắn. Sau khi Ninh Quân Duyên bước vào, phòng tắm im phăng phắc. Đợi được một hồi, Trần Vận Thành thấy hơi bất an, bèn mở cửa. Thấy Ninh Quân Duyên nằm ngửa đầu tựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt như đang ngủ. Anh khẽ khàng bước tới, ngồi xổm bên cạnh, vuốt ve gương mặt hắn. Ninh Quân Duyên mở mắt ra, nhìn Trần Vận Thành qua làn hơi nước lượn lờ trong phòng. Hắn vươn tay, định nhấc anh vào bồn tắm với mình. Trần Vận Thành vội giãy ra, anh để vài bộ quần áo ở nhà Ninh Quân Duyên, nhưng đồ ngủ chỉ có duy nhất một bộ đang mặc. Quần áo ngủ mà ướt thì tối nay em chẳng có gì để mặc đâu. Ninh Quân Duyên đáp bằng giọng lười biếng. Em không cần phải mặc quần áo. Trần Vận Thành cười. Nói với bà vớ vẩn. Ninh Quân Duyên vẫn nằm yên trong bồn tắm, không hề bận tâm đến việc khỏa thân trước mặt Trần Vận Thành. Hắn giơ bàn tay ướt sũng xoa đầu anh. Trần Vận Thành xắn tay áo, khoanh tay tựa lên thành bồn tắm. Tối qua em đã đồng ý với tôi là dọn về đây rồi. Em đồng ý rồi hả? Ừ. Trần Vận Thành ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói. Em cũng muốn sống cùng anh, chỉ có điều ở đây xa chỗ của em làm quá, Bây giờ em bận lắm, sợ không xoay nổi. Em chuyển ít đồ về đây đã, thể rảnh là ngày nào em cũng về. Còn nếu anh phải trực hay em bận việc, tan làm muộn quá thì sẽ ngủ luôn ở gian hàng. Anh thấy thế có được không? Ninh Quân Viên không trả lời, hắn vẫn để tay lên đầu Trần Vận Thành, thong thả nhìn một vòng phòng tắm. Sao thế? Trần Vận Thành hỏi. Đổi căn nhà khác đi, đến chỗ nào tiện cho em đi làm hơn? Thôi khỏi, vừa tốn tiền lại tốn sức. Chúng ta có thể để một bồn tắm thật to trong phòng tắm. Anh còn định làm gì nữa? Ninh Quân Viên nghiêm túc suy nghĩ thật. Ốp gương toàn bộ tượng và trần phòng ngủ. Anh hâm hả? Anh cười. Lúc đi ngủ không sợ sao? Sợ gì? Sợ anh không tỉnh táo. Anh thò tay vào bồn tắm, thấy nước đã lạnh, bèn bảo. Thôi đừng ngâm nữa, đứng dậy đi. Ninh Quân Viên vươn tay về phía anh. Trần Vận Thành đứng dậy, kéo hắn ra khỏi bồn tắm, lấy khăn đưa cho hắn, rồi tháo nước trong bồn. Hắn lau người, hỏi, sao em không bế tôi dậy? Anh lau khô người nhanh lên, rồi em bế anh lên giường. Ninh Quân Viên lau khô người, Trần Vận Thành định bế hắn lên thật. Anh vừa choàng tay qua eo hắn, còn chưa kịp gồng, thì đã bị đối phương bế thốc lên. Trần Vận Thành vội ôm lấy cổ Ninh Quân Viên. Anh bị hắn bế ra ngoài, ném lên giường. Hết chương 80. Chương 81. Ninh Quân Viên đè lên người Trần Vận Thành, cúi đầu xuống chậm rãi cởi từng cúc áo ngủ của anh. Trần Vận Thành hỏi, chiều nay anh ngủ đủ giấc rồi hả? Bây giờ anh không thấy mệt sao? Ninh Quân Viên vẫn tiếp tục, dù mệt đến mấy cũng phải cho em ăn no trước đã. Trần Vận Thành buồn cười. Chẳng biết anh nghĩ cái gì suốt cả ngày nữa. Ninh Quân Viên ngước mắt lên nhìn anh, đa phần đều nghĩ đến em. Cởi xong áo của Trần Vận Thành, hắn chỉ ôm anh chứ chẳng làm gì nữa, nhắm mắt lại, nói chậm rãi. Em đã nói sẽ thử tất cả cùng tôi. Trần Vận Thành xoa đầu hắn. Phải có giới hạn chứ. Giới hạn của em là gì? Trần Vận Thành ngẫm nghĩ một hồi. Bây giờ em cũng không biết nữa, miễn không phải chuyện kỳ quặc thì được hết. Ninh Quân Viên khẽ nói, giới hạn của tôi là em, những thứ khác đều chẳng quan trọng. Trần Vận Thành thấy hắn vẫn nhắm mắt. Lúc nói ra câu vừa rồi, gương mặt hắn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt. Một lát sau, anh đợi Ninh Quân Viên thiếp đi, rồi mới khẽ khàng nhấc tay hắn ra. Xuống giường dọn dẹp quần áo hắn, thay ra với khăn tắm ướt trong nhà vệ sinh. Xong xuôi, anh tắt đèn, rồi lên giường, nằm ngủ cạnh hắn. Ninh Chương Hồng nằm trong phòng ICU vài ngày, đến khi tình trạng ổn định thì được chuyển đến phòng bình thường. Sau khi biết tin, Trần Vận Thành cảm thấy mình nên vào thăm ông mới phải lẽ. Vừa hay chiều hôm đó, qua An Lâm tới cửa hàng bán xe ô tô second hand với anh. Thật ra, Trần Vận Thành chẳng mấy quan tâm đến hãng xe, cũng thấy việc lái xe xịn là không cần thiết. Tuy nhiên, anh lại thấy Tôn Thức Lượng nói có lý. Trong kinh doanh, người ta tưởng mình giàu thì sẽ càng muốn hợp tác với mình hơn. Trái ngược với anh, Quan An Lâm lại rất hứng thú với những chiếc xe này, lúc lái thử, trông y vui ra mặt. Trên đường đi về từ cửa hàng bán ô tô second hand, Quan An Lâm vừa lái xe van vừa hát theo bài nhạc trên đài. Trần Vận Thành nói muốn đến bệnh viện thăm bố Ninh Quân Viên. Quan An Lâm đã nghe anh kể về chuyện này. Thăm bố chồng của anh hả? Trần Vận Thành lừa một cái, không buồn để ý đến y. Quan An Lâm lại nói, anh bảo bố của anh ta là viện trưởng bệnh viện nào đấy phải không? Anh nói xem, nếu anh ta biết chuyện của hai người, liệu có bật dậy khỏi giường bệnh để phản đối không? Trần Vận Thành nghĩ đến tính cách của Ninh Chương Hồng, cũng không chắc ông sẽ có phản ứng thế nào khi biết chuyện. Khả năng cao ông sẽ phản đối, chỉ không biết lý do là vì bản thân ông nghĩ vậy hay vì vợ ông không chấp nhận nổi. Nhớ đến chuyện này, Trần Vận Thành cảm thấy hơi buồn bơ. Mẹ anh ấy còn khó chịu hơn cái ông bố nhiều. Quan An Lâm gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Mẹ chồng thường đóng vai ác mà, anh tính thế nào? Chẳng tính gì cả, anh tên Ninh Quân Viên. Đằng nào cũng có phải mẹ anh đâu. Tối nay Ninh Quân Viên phải trực đêm, Trần Vận Thành định đến thăm người ốm rồi về gian hàng với Quan An Lâm luôn. Y đổ xe trong bãi, mua trái cây với hoa tươi ở cổng bệnh viện với anh, sau đó đi tới phòng bệnh. Đến nơi, Trần Vận Thành thấy cửa phòng chỉ khép một cánh. Ninh Quân Di mở ốc lô ngồi bên giường bệnh. Ninh Chân Hồng nằm trên giường, có vẻ như ông đang nói chuyện với hắn. Quan An Lâm ngồi đợi bên ngoài, Trần Vận Thành gõ cửa. Hai người trong phòng quay ra nhìn. Ninh Quân Diên đứng dậy đi về phía anh. Sao em đến mà không bảo với tôi? Lúc này đã hơn 4 giờ chiều, Trần Vận Thành đá. Em sợ anh bận nên không gọi điện. Nói rồi, anh quay sang chào hỏi Ninh Chân Hồng. Cháu chào chú ạ. À. Ông gật đầu. Ninh Quân Diên nhận lấy hoa tươi và trái cây mà Trần Vận Thành cầm rồi đặt lên bảy cửa sổ của phòng bệnh. Trần Vận Thành đi đến bên giường, hỏi. Bây giờ chú đã thấy đỡ hơn chút nào chưa ạ? À? Ninh Chân Hồng đáp. Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu, cậu ngồi đây. Trần Vận Thành hơi câu nệ nên không ngồi xuống. Ninh Quân Diên ứng đằng sau, ấn anh ngồi xuống ghế. Còn hắn thì ngồi bên giường ngay cạnh anh. Trần Vận Thành hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ninh Chân Hồng. Thái độ của ông với anh khá giống kiểu lịch sự xã giao của Thư Dung. Khác ở chỗ, với ai, ông cũng như vậy. Sau khi chuyển trò vài câu, Trần Vận Thành cảm thấy hết chuyện để nói. Anh chỉ muốn đến thăm một chút thôi, bây giờ có thể đi được rồi. Hay là anh liếc Ninh Quân Diên? Hắn cũng đang nhìn anh, thấy thế bèn hỏi. Có chuyện cần nói với tôi hả? Ừ. Ninh Quân Diên đứng dậy, nói với Ninh Chân Hồng. Bố nghỉ ngơi đi. Trần Vận Thành đứng dậy theo, tạm biệt Ninh Chân Hồng. Cháu xin phép về trước, chúc chú mau khỏe ạ. À. Ninh Chân Hồng gật đầu. Ừ, về cẩn thận. Ninh Quân Diên và Trần Vận Thành cùng nhau ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. Trần Vận Thành tháo phào, khẽ nói. Em chẳng biết nói chuyện gì với bố anh cả. Tôi biết, thế nên mới gọi em đi đó thôi. Trần Vận Thành cười. Lúc này, Qua An Lâm đang ngồi ở ngoài chăm chú chơi game trên điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Trần Vận Thành lại gần, đá vào chân y. Đi thôi. Quan An Lâm chỉ nói, đợi tới, rồi chơi nốt bắn kem gian dở. Đi chưa? Ninh Quân Diên hỏi Trần Vận Thành. Không đi thì ở lại làm gì? Hôm nay anh trực mà. Em chỉ đến thăm bố tôi thôi hả? Trần Vận Thành cười, trả lời. Ờ. Ninh Quân Diên nhìn anh, chẳng nói gì. Tối mà em qua. Ván game kết thúc, Quan An Lâm ngẩng đầu nhìn họ, tỏ vẻ chán ghét. Y nhét điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy, nói với Trần Vận Thành. Để thôi. Anh gật đầu. Ờ. Vừa dứt lời, thì nghe thấy tiếng giày cao gót vọng lại ở hành lang. Trần Vận Thành vô thức nhìn sang, thấy Thư Dung mặc bộ đồ màu lam nhạt, đang đi về phía này. Bên cạnh bà còn có một người đàn ông trung niên cầm bó hoa. Đó chính là Dư Kiệt, người mà anh gặp hôm đến nhà Ninh Quân Diên chúc Tết. Trần Vận Thành hơi nhớ mày. Dư Kiệt đang cười nói vui vẻ với Thư Dung, cảm nhận được ánh nhìn về phía mình, bèn ngẩng đầu lên. Thấy nhóm Trần Vận Thành, ông ta liếc qua Quan An Lâm, như thể không quen biết, vẫn tiếp tục nói cười với Thư Dung, bà cũng nở nụ cười lịch sự. Đến khi lại gần, thấy Ninh Quân Diên, Thư Dung hỏi, bố con tỉnh chưa? Ông chủ Dư dành thời gian đến thăm bố con này. Ninh Quân Diên đáp, bố có ngủ trưa một lát, vừa mới tỉnh dậy. Thư Dung quay sang Thư Kiệt. Vậy chúng ta vào thôi. Dư Kiệt gật đầu, đi vào theo Thư Dung. Ông ta ôm một bó hoa tươi, lướt qua Trần Vận Thành và Quan An Lâm mà không thèm nhìn họ một cái. Ngay lúc này, Quan An Lâm bất ngờ đấm thẳng vào mặt Dư Kiệt, chửi. Thằng chó này! Y đấm rất mạnh, khiến mặt Dư Kiệt lệch thẳng về một bên. Bó hoa rơi xuống đất. Khi Quan An Lâm định đấm quả thứ hai, Trần Vận Thành mới ôm chặt y. Quá! Dừng lại! Tay Thư Dung vẫn đang để lên nắm cửa. Bà kinh ngạc quay lại nhìn họ. Mấy cậu làm gì thế hả? Dư Kiệt ôm mặt, đứng dậy. Thư Dung hỏi ông ta. Ông chủ Dư không sao chứ? Để tôi báo cảnh sát ngay. Bấy giờ, Ninh Quân Diên giữ bàn tay đang lấy điện thoại của Thư Dung lại, nói. Không cần thiết. Hắn nhìn sang Dư Kiệt. Ông chủ Dư vẫn ổn chứ? Hết chương 81. Chương 82. Dư Kiệt bỏ tay ra. Một bên mặt của ông ta sưng tấy hẳn lên. Ông ta lấy lưỡi lần ở má trong, nhưng không hề tỏ ra tức giận. Sau khi lắc đầu với Ninh Quân Diên, ông ta quay sang nói với Quan An Lâm. Tiểu Quang, chắc chúng ta có hiểu lầm gì đó. Thư Dung bật lại. Hiểu lầm cái gì? Không nói chuyện đàng hoàng được sao? Sao có thể đánh người khác như thế hả? Quang An Lâm nhìn bà, tỏ rõ sự cấu kỉnh. Liên quan đến gì đến bà, hả bà già? Trần Vận Thành khẽ kéo Quang An Lâm, nhìn gương mặt xóm ngoét của Thư Dung. Có vẻ bà chưa bao giờ tiếp xúc với kiểu người như Quang An Lâm. Cơn giận bùng lên, bà quay sang chất vấn Ninh Quân Diên. Hay là bạn của con hết? Giọng Ninh Quân Diên hết sức lạnh nhạt. Cậu ta không phải bạn con. Thư Dung quay sang nhìn Quang An Lâm, gương mặt lộ rõ sự tức giận. Rồi bà lại nhìn Trần Vận Thành. Trần Vận Thành đang định nói gì đó, thì Quang An Lâm đã phản ứng trước. Y nhớ ra người phụ nữ này là mẹ của Ninh Quân Diên, là bà mẹ chồng độc ác của Trần Vận Thành. Đáng ra y nên lịch sự một chút mới phải. Thế là Quang An Lâm sửa lời. Bác gái à, chuyện này không liên quan gì đến bác. Lão với bác có quan hệ gì? Bác là đồng bọn buôn ma túy với lão ta hả? Thư Dung không nói gì, nhưng sắc mặt tệ hơn thấy rõ. Bà không biết mình nên để ý đến cách gọi bác gái hay là chuyện buôn bán ma túy nữa. Dư Kiệt nhớ mày nhìn hai mẹ con Thư Dung và Ninh Quân Diên, dường như đã cân nhắc xem nên làm gì. Ông ta nói với Quang An Lâm. Tiểu Quang, hiểu lầm trước đây của chúng ta, để sau này tôi giải thích cho cậu. Sau đó, ông ta nói với Thư Dung. Hôm nay định đến thăm viện trưởng Ninh, bây giờ thế này không được tiện lắm. Phiền bà chuyển lời chút sức khỏe, mong viện trưởng sớm khỏi bệnh giúp tôi nhé. Để hôm khác tôi ghé qua thăm ông ấy. Dứt lời, ông ta nhặt bó hoa lên, đưa cho Thư Dung. Thư Dung hơi do dự, song vẫn gật đầu nhận lấy bó hoa. Dư Kiệt còn cười với Ninh Quân Diên, sau đó bình tĩnh rời đi. Thư Dung nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Quang An Lâm và Trần Vận Thành, mở cửa vào phòng bệnh rồi đóng sầm lại. Trần Vận Thành liếc Ninh Quân Diên, vừa hay hắn cũng đang nhìn anh, hắn nói, để tôi tiễn hai người. Trần Vận Thành kéo Quang An Lâm, ý bảo y đi chậm lại, anh không muốn đụng phải Dư Kiệt thêm lần nữa. Quang An Lâm bực mình, lầm bầm chửi thề. Bây giờ cậu không làm gì được lão đâu, Trần Vận Thành nói. Nếu đánh lão quá tay, thì cậu vẫn là người bị cho vào tù thôi. Quang An Lâm căm phẫn nói. Cứ mặt đại như thế hả? Trần Vận Thành im lặng. Năm đó, lúc Quang An Lâm vừa bị cảnh sát bắt, anh vẫn quyết tâm lo Dư Kiệt đứng đằng sau ra bằng được. Anh đã thử tìm kiếm đầu mối, nhờ Trương Văn Dũng giúp đỡ, từng nhờ cả cảnh sát, nhưng đều vô ích. Đến bây giờ, sau 2 năm ngồi tù, Quang An Lâm càng khó có thể lôi Dư Kiệt ra ngoài ánh sáng. Quang An Lâm cũng tính toán cẩn thận, sau khi ra tù, y không tìm Dư Kiệt để tính sổ. Nếu hôm nay không vô tình gặp ông ta, thì có lẽ mọi chuyện đã yên ổn. Như Quang An Lâm từng nói, ngày ấy là do y ngu dại, thế nên y đã phải trả giá. Đến thang máy, Trần Vận Thành nói với Ninh Quân Diên. Mẹ anh giận rồi. Ừ. Ninh Quân Diên đáp, chẳng tỏ vẻ quan tâm. Hắn dừng chân, nói. Tôi không xuống tầng với em nữa. Trần Vận Thành gật đầu. Ờ, anh đi làm đi. Đột nhiên, Ninh Quân Diên ôm gáy anh, hôn phớt lên môi anh một cái. Chiều mai tôi đến đón em. Trần Vận Thành mỉm cười gật đầu. Quang An Lâm bốc hỏa ngay lập tức. Cảm thấy việc Ninh Quân Diên hôn Trần Vận Thành ngay trước mặt mình là hành động xúc phạm y. Nhưng y lại thấy nụ cười của Trần Vận Thành, cảm thấy mình nói giận vô cớ, nên cố gắng kiềm chế, chỉ dục anh. Ở đây thôi. Ninh Quân Diên đứng yên tại chỗ nhìn hai người vào thang máy. Đợi cửa thang máy đóng lại, rồi mới quay về phòng bệnh của Ninh Chương Hồng. Lúc mở cửa ra, hắn thấy Thư Dung kê ghế ngồi bên giường bệnh. Sự tức giận trên gương mặt bà vẫn chưa vơi bớt. Nghe thấy tiếng mở cửa, Thư Dung quay sang nhìn Ninh Quân Diên, rồi ngoảnh đi ngay, không nói gì. Ninh Chương Hồng lộ rõ vẻ mệt mỏi nằm trên giường bệnh, dứt khoát, nhắm mắt lại. Ninh Quân Diên hỏi Thư Dung, mẹ ăn tối ở bệnh viện không? Bà đứng bật dậy, hỏi hắn, còn xem, mấy kẻ đó là loại người gì hả? Mẹ nói đến ông chủ Dư kia sao? Thư Dung ngẹn lời, lập tức nói, người ban nãy không phải bạn con mà là bạn của Trần Vận Thành có đúng không? Ninh Quân Diên không trả lời câu hỏi này. Thư Dung tiến lên phía trước. Từ khi Ninh Chân Hồng vào phòng phẫu thuật khẩn cấp đến bây giờ, bà vẫn chưa có thời gian nói chuyện riêng với Ninh Quân Diên. Bây giờ bà không nhịn được nữa, hỏi: rốt cuộc con với Trần Vận Thành có quan hệ gì? Ninh Quân Diên chỉnh lại mấy bông hoa trên bệ cửa sổ, chậm rãi hỏi: mẹ nghĩ sao? Mẹ nghĩ sao ấy hả? Thư Dung nói một cách gấp gáp. Mẹ cảm thấy hai đứa không bình thường. Ninh Quân Diên ngoái đầu, thấy Ninh Chân Hồng nhắm mắt, nhưng con người vẫn chuyển động, hắn lại nhìn Thư Dung. Con thấy bình thường, hẹn hò, lên giường, kết hôn, mẹ còn muốn biết gì nữa? Mặt Thư Dung lập tức đỏ phừng phừng. Bà ngây người mấy giây, quay sang túm tay Ninh Chân Hồng. Ông nghe xem con trai của ông đang nói cái gì kìa. Ninh Quân Diên nhớ mày. Mẹ đừng động vào bố, bố không chịu được đâu. Cuối cùng, Ninh Chân Hồng cũng chịu mở mắt, yếu ớt nói: đừng cãi nhau, có gì từ từ rồi nói. Thư Dung lập tức buông Ninh Chân Hồng ra. Bà đi đến trước mặt Ninh Quân Diên, túm tay hắn, phẫn nộ nói: con điên rồi sao? Nó là đứa lưu manh không cha không mẹ, lại còn là một thằng đàn ông. Con yêu đương gì với đàn ông hết? Mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, cho con điều kiện học hành tốt nhất, không phải để con hẹn hò, kết hôn với đàn ông. Ninh Quân Diên cúi đầu nhìn bàn tay bà siết mạnh đến mức móng tay trắng bệch. Hắn hỏi bằng giọng cực kỳ bình tĩnh: thế mẹ làm vậy để làm gì? Vất vả nuôi con lớn, rốt cuộc muốn đạt được cái gì? Mẹ muốn con ưu tú, muốn con thành tài, muốn con lấy một người vợ xứng đôi vừa lứa, có hai đứa con, muốn con sống tốt hơn người khác. Con với Vận Thành ở bên nhau sẽ sống tốt hơn tất cả mọi người. Con điên rồi. Thư Dung về bên giường bệnh, nói với Ninh Chương Hồng: con trai của ông bị điên rồi, có lẽ đầu nó vẫn chưa khỏi. Ông mau mau hồi phục, để còn gọi bác sĩ đến khám cho nó đi. Ninh Chương Hồng thở dài: Quân Diên, con làm thế là không có đúng đâu. Ninh Quân Diên đá: bố cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đúng hay không thì đợi bố ra viện hẳn nói. Ninh Chương Hồng nhìn Thư Dung: bà đừng cố, cứ dạy con từ từ. Thư Dung tức giận gắt lên: tôi còn phải dạy thế nào nữa, ông chỉ cho tôi xem. Ninh Chương Hồng bất lực nhắm mắt lại, nhớ mày, chẳng nói thêm gì. Ninh Quân Diên nói với Thư Dung: mẹ đừng làm phiền bố, mẹ không muốn bố ra viện nữa hả? Bấy giờ Thư Dung mới bình tĩnh lại. Ninh Quân Diên đi ra cửa, trước khi rời đi, hắn bảo: lần trước Vận Thành đã nhờ con nói với mẹ về Dư Kiệt. Trước đây ông ta từng làm việc khuất tất, em ấy khuyên mẹ tốt nhất đừng qua lại với ông ta. Mẹ tự liệu được, không định hợp tác làm ăn với ông ta. Thư Dung khoanh tay, ngoảnh mặt đi, chẳng kìm nói cằn nhằn: Trần Vận Thành là cái thá gì, con xem bạn nó nói năng với mẹ như thế nào đi. Cậu ta nói cũng đâu có sai, cậu ta đánh Dư Kiệt thì liên quan gì đến mẹ. Sau này mà gặp những chuyện như thế, mẹ đừng có nhúng tay vào, tránh xa ra là được. Dường như bị lời nói của hắn chọc tức, Thư Dung run rẩy, hít sâu liên tục để lấy lại bình tĩnh. Bấy giờ Ninh Quân Diên đã ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trên đường về, Quan An Lâm vẫn lái xe, Trần Vận Thành ngồi ở ghế phụ. Quan An Lâm suy nghĩ mãi, cảm thấy hơi lo lắng, bèn hỏi: tôi nói chuyện với mẹ Ninh Quân Diên có khó nghe quá hay không? Sao bà ta lại giận dữ đến mức đấy? Trần Vận Thành phì cười, gác tay lên cửa sổ, lười biếng chống đầu. Cũng bình thường. Quan An Lâm ngạc nhiên: sao anh vẫn cười được vậy? Tôi còn sợ đắc tội bà ta, làm anh vất vả thêm đó. Trần Vận Thành thở dài: anh cũng chẳng trông đợi bà ấy chấp nhận mình. Từ khi bị Thư Dung trào phúng hồi Tết, thêm vụ bị ngói lơ hôm Ninh Chương Hồng phẫu thuật, Trần Vận Thành biết rõ dù mình làm gì để chăng nữa cũng chẳng được người ta chấp nhận. Vả lại bà còn có thái độ thù địch với anh. Sự lễ phép và săn sóc anh dành cho Thư Dung xuất phát từ tính cách, chứ không phải do anh mong ước viễn vông gì hết. Vì thế anh chẳng mấy quan tâm đến việc Quan An Lâm có làm mất lòng Thư Dung hay không. Thậm chí khi nhìn bà sa sầm mặt mày, anh còn thấy hơi buồn cười. Quan An Lâm hỏi: vậy anh có kế hoạch gì không? Chẳng có kế hoạch gì cả, để Ninh Quân Diên lo hết thôi. Dứt lời, Trần Vận Thành chợt nhận ra trong lòng mình Ninh Quân Diên đáng tin đến nhường nào. Dù Thư Dung cấm cản ra sao, anh vẫn tin hắn tuyệt đối không bỏ rơi mình. Hết chương 82.